Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, tuyển đồ đệ, những cái kia tài nguyên khá nhiều, phồn hoa rồi rào tu tiên nơi, trên cơ bản đều bị lúc trước tông môn đệ tử chọn rời đi. Cho nên lần này tuyển đồ đệ, Ninh Hinh bọn họ muốn tới đúng rồi những cái kia tương đối xa xôi. Tài nguyên ít tu tiên nơi. Những địa phương này phát hiện tư chất tốt hơn đệ tử khả năng nhỏ bé. Ly khai tông môn về sau, 5 người trên đường hao tốn hơn 1 tháng thời gian mới đi đến Thiên Nhất Tông Tây Nam bộ phận 1. Cái tiểu nhân tu tiên thành, Diệp Thành, trong Diệp Thành tu sĩ cũng thật nhiều đấy. Chẳng qua là có thể là bởi vì tu luyện tài nguyên ít. Cho nên những tu sĩ này tu vi phổ mảnh không cao. Nội thành phường thị bên trên mua bán thứ đồ vật phẩm chất cũng không phải quá tốt. Toàn bộ thành trì chiếm diện tích cũng không phải rất lớn. Vẫn chưa tới Dật Dương thành một nửa. Quả nhiên là xa xôi không người trở lại địa phương A. Nơi đây tu sĩ đều như vậy, cũng không biết có hay không tốt hạt giống. Mục Thủy Lam sơ bộ nhìn một chút Diệp Thành. Đối với lần này có thể tìm tới tư chất tốt hơn một chút đệ tử không ôm hy vọng. Bọn họ khả năng chẳng qua là không có gì tu luyện tài nguyên, chứng kiến Diệp Thành tu sĩ. Hạ Thiên Vượng nghĩ tới đã từng chính mình, cũng là hướng bọn họ giống nhau bởi vì không có tu luyện tài nguyên. Tu vi một mực không thể đi lên, không có tu luyện tài nguyên, tu vi liền không thể đi lên, tu vi không cao, cũng không thể đến địa phương khác thu hoạch càng nhiều nữa tài nguyên. Bình thường tu luyện tài nguyên khá nhiều địa phương. Cạnh tranh lớn hơn, nguy hiểm cũng khá nhiều. Đây tựa hồ đã thành một cái chết tuần hoàn. Tốt càng tốt, kém càng chênh lệch, tu vi cao tài nguyên càng ngày càng nhiều. Tu vi thấp chỉ có thể ngồi đợi thọ nguyên hao hết. Ninh Hinh 5 người tìm một gian nhà trọ nghỉ ngơi một đêm. Đi ra phủ thành chủ đi tới bái phỏng nơi đây thành chủ. Nghe Diệp Thành cái này thành danh đã biết rõ nơi đây thành chủ họ Diệp. Là một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ. Diệp gia là Diệp Thành đệ nhất đại tu tiên gia tộc. Trong tộc đệ tử cũng không ít, có thể nghe trong thành nói. Hơn 20 năm trước, Diệp gia giống như thiếu chút nữa bị ma tu cho diệt tộc. Tuy nói về sau bị đi ngang qua Thiên Nhạc Tông đệ tử cứu. Có thể đến cùng bi thương rồi căn cơ. Hôm nay Diệp Thành thành chủ tuy nói hay vẫn là người Diệp gia. Có thể đến cùng không thể so với lúc trước, rất nhiều tài nguyên đều bị nội thành mặt khác tu tiên gia tộc chiếm đi tới. Biết rõ Thiên Nhất Tông muốn tới Diệp Thành trở lại chọn lựa đệ tử. Trong thành tu tiên gia tộc đều khẩn trương chuẩn bị, sợ bỏ lỡ cơ hội lần này. 50 năm đối với đẳng cấp cao tu sĩ mà nói chẳng qua là một cái chớp mắt. Nhưng đối với trong Diệp Thành tu sĩ mà nói, có thể liên quan đến gia tộc ưu tú hậu bối bồi dưỡng. Đã đến phủ thành chủ, phương diện ngoại giao sự tình giao cho trong đội hai nam nhân. Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng, nhưng bọn họ đi tới chuẩn bị tuyển đồ đệ công việc. Ninh Hinh 3 người bọn họ ngay tại Diệp Thành khắp nơi đi dạo. Trong khoảng thời gian này, Hàn Nhu cùng Ninh Hinh nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau giữa đều sẽ không nói chuyện. Điều này làm cho chỗ ở bên trong Mục Thủy Lam có chút đau đầu. Dù là người nàng duyên cớ quan hệ xử lý được cũng không tệ lắm. Nhưng đối với bên trên hai cái này ngạo kiều gia hỏa, nàng cũng không có biện pháp, cho nên tại trong Diệp Thành, Mục Thủy Lam sẽ không xen vào nữa giữa hai người lời nói sắc bén. Chuyên tâm nhìn xem trong phường thị hàng hóa, nói không chừng có thể tìm được nàng cần đồ vật. Trong Diệp Thành tu sĩ hầu như đều đang đàm luận lần này Thiên Nhất Tông tuyển đồ đệ sự tình. Nhìn bọn họ trên mặt tràn đầy kỳ vọng cùng ước mơ. Ninh Hinh trong nội tâm cũng có chút động dung. Trong Diệp Thành mấy cái tu tiên gia tộc, chẳng qua là trong tộc tu luyện đệ tử nhiều một ít mà thôi. Cũng không có gì truyền thừa nội tình, trừ ra mấy cái tu tiên gia tộc, các tu sĩ khác hầu như đều là chút ít tán tu. Cho nên đối với Thiên Nhất Tông chọn đệ tử, bọn họ đều thập phần coi trọng. Trở lại Diệp Thành nửa tháng sau, Mộ Dung Hiên bọn họ quyết định tuyển đồ đệ tại lá trong thành quảng trường tiến hành. tổng cộng 3 ngày, phàm là 20 tuổi phía dưới, tam linh căn trở lên tư chất tu sĩ cũng có thể trở lại thông qua. Không có hạn định tu sĩ tu vi, ở chỗ này chẳng qua là sơ tuyển, đã đến Thiên Nhất Tông còn muốn phục chọn, đầu tiên chính là bò thành tiên bậc thang. Nếu như thành tiên bậc thang không có qua, vô luận tư chất ngươi có bao nhiêu tốt, cũng sẽ không bị Thiên Nhất Tông tuyển nhận. Tuyển đồ đệ bắt đầu vào cái ngày đó. Phụ cận chung quanh hương trấn bên trên dưới 20 tuổi mọi người trở lại tham tuyển. Có tu luyện, có chút còn không có tu luyện. Chứng kiến đây thì một cái tiểu thành đều có nhiều như vậy người đến tham chọn. Ninh Hinh lần nữa nhận thức được mọi người đối với tu tiên cố chấp. Còn không có lúc mới bắt đầu, Ninh Hinh chứng kiến trong Diệp Thành mấy cái tu tiên gia tộc tộc trưởng. Cho Mộ Dung Hiên một ít gì đó, mà Mộ Dung Hiên đây sắc mặt vô thường thu vào. Điều này làm cho Ninh Hinh thập phần kinh ngạc, nhìn xem Ninh Hinh vậy rõ ràng không biết biểu lộ. Hàn Nhu nhỏ giọng một giọng nói, đồ nhà quê, Mục Thủy Lam cũng lôi kéo Ninh Hinh ống tay áo. Làm cho nàng không cần đang nhìn Mộ Dung Hiên cùng vậy mấy vị tộc trưởng. Những thứ này đều là lệ cũ. Trước kia gia gia của ngươi cũng đã cho đến Mục Phủ tuyển nhận Thiên Nhất Tông đệ từ thứ đồ vật. Nhìn xem những cái kia tặng đồ cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng. Sắc mặt có rõ ràng không muốn. Có thể vì trong tộc hậu bối lại không thể không buông tha cho. Ninh Hinh trong nội tâm có chút khó chịu. Nàng nghĩ đến về sau muốn hảo hảo quý trọng hiện tại vốn có hết thảy. So với bọn họ trở lại nàng may mắn rất nhiều, cho dù trong gia tộc có nhiều như vậy chuyện không như ý. 3 ngày rất nhanh đã trôi qua rồi, phù hợp điều kiện cũng không có nhiều người. Đối với cái này bên trong gia tộc mà nói, tam linh căn tộc nhân đều tính tư chất tốt hơn được rồi. Có thể đã đến Thiên Nhất Tông lại chỉ có thể từ đệ tử ngoại môn làm lên. Chỉ có 8 cái tiểu hài tử, lớn nhất không nhiều lắm 15-16 tuổi, rất chỉ có nhỏ như 8 tuổi. Chỉ có một song linh căn, đơn linh căn không có phát hiện, mấy người đối với kết quả như vậy đã sớm dự liệu được. Cũng không sao cả thất vọng. Tốt rồi, chúng ta bây giờ đến kế tiếp tu tiên thành đi tới. Đoán chừng kết quả cũng liền không sai biệt lắm, Mục Thủy Lam đem mấy cái tuyển ra trở lại đệ tử. Kêu lên phi hành khí về sau, đối với Ninh Hinh bọn họ nói ra, tư chất tốt đệ tử cái đó dễ tìm như vậy, Hàn Nhu gặp không ai nói chuyện. Trở về Mục Thủy Lam một tiếng, bình thường nàng đối với Thủy Lam hay vẫn là không tệ. Mấy người mới vừa lên phi hành khí chuẩn bị lúc rời đi. Nghe được có người tại gọi bọn hắn, mấy người trông thấy một người tu sĩ đang ôm một đứa bé nhanh chóng chạy về phía bọn họ. Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng nhìn nhau rồi liếc, vậy người tu sĩ bọn họ biết, đúng là cùng bọn họ cùng một chỗ từng đánh chết ma tu Diệp đạo hữu. Hàn Nhu không muốn quản chuyện như vậy, chuẩn bị phát động phi hành khí ly khai, chờ một chút a, xem hắn có chuyện gì. Hạ Thiên Vượng ngăn cản đến, có thể có chuyện gì, không phát hiện trong tay hắn ôm tiểu hài tử a, đoán chừng là đưa người đến, Hàn Nhu tức giận nói. Tuyển đồ đệ đã xong, nếu tất cả mọi người như cái kia dạng, chúng ta còn có đi hay không? Cũng không có bao nhiêu như vậy đi, chờ một lát, cũng không chậm trễ chúng ta cái gì, nhưng đối với đứa bé kia mà nói. Có thể là hắn trong đời một cái cơ hội, Ninh Hinh nhìn xem cái kia bay nhanh chạy băng băng tu sĩ. Nói ra, không nghĩ tới cùng Diệp gia duyên phận còn không đơn giản. Ninh Hinh tiến trình không lâu sẽ biết Diệp Thành Diệp gia chính là lúc trước bị ma tu đuổi giết. Nhà kia, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới bọn họ còn không có khôi phục lại. Đối với bởi vì giết chết trong rừng cây hắc y ma tu. Dẫn đến Diệp gia thiếu chút nữa bị diệt tộc, tại Ninh Hinh trong nội tâm, nàng cùng Hạ Thiên Vượng đều cũng có nhất định trách nhiệm. Dù sao lúc ấy bọn họ đều có tham dự giết chết vậy ma tu. Cho nên, đối với người Diệp gia, gặp được Ninh Hinh hay vẫn là sẽ giúp một tay đấy. Tu sĩ kia đầu đầy mồ hôi chạy đến phi hành khí bên cạnh. Y phục trên người có chút nếp uốn, lộ ra có chút phong trần mệt mỏi. Bên cạnh thở vừa nói, Các vị đạo hữu, đây là ta cháu trai, năm nay 10 tuổi, là một cái song linh căn. Chúng ta đoạn thời gian trước không có ở đây Diệp Thành. Bỏ lỡ các ngươi tuyển đồ đệ, có thể hắn hoàn toàn phù hợp điều kiện của các ngươi. Cầu các ngươi đem hắn tay nhận lấy a. Mộ Dung Hiên nhìn thoáng qua Ninh Hinh, xuất ra Trác Tinh Thần cầu cho cái đứa bé kia trác thử một chút linh căn. Là hòa đất song linh căn, luyện khí tầng 2 tu vi. Hắn có thể theo chúng ta đi, bất quá chúng ta đây chỉ là sơ tuyển. Có thể hay không tiến Thiên Nhất Tông còn muốn nhìn hắn có thể hay không thông qua tông môn phục. Chọn, ta biết rõ, cảm ơn các vị đạo hữu cho tiểu tử này cơ hội này. Cảm ơn, nam kia tu kích động đối với Mộ Dung Hiên nói ra. Nhìn xem lên phi hành khí nước mắt một mực ở hốc mắt đảo quanh tiểu hài tử. Ninh Hinh suy nghĩ vừa rồi Diệp đạo hữu biểu hiện, rõ ràng hắn nhận ra nàng cùng Hạ Thiên Vượng. Có thể hắn cũng không có tiến lên bắt chuyện, hắn là nhờ hắn đám nhiều chiếu cố một chút cái này tiểu nam hài a. Ninh Hinh thở dài một hơi, thật sự là đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ. Hết chương.